yên vị trên chiếc ghế, trạng thái hướng thượng, trong hình thể viên ngọc hài lòng. Giữ mình là linh hồn hài lòng và thảnh thơi. Avyak Muli, ngày gốc 17 tháng 3 năm 1991. Hôm nay, Báp Đa Đa đang ngắm nhìn những viên ngọc hài lòng đến từ khắp muôn nơi. Thời kỳ chuyển giao là thời kỳ để giữ mình hài lòng và làm cho người khác hài lòng. Điểm đặc biệt của cuộc đời Brahmin đó là hài lòng. Hài lòng chính là kho báu vĩ đại nhất. Hài lòng là nét riêng thanh khiết của cuộc đời Brahmin. Với nét riêng này, con dễ dàng trở thành linh hồn đặc biệt. Nếu không có sự hài lòng, con không thể được gọi là linh hồn đặc biệt. Ngày nay, có hai loại nét riêng được ca ngợi. Một là cơ thể, và hai là địa vị. Còn trong cuộc đời Brahmin, sự hài lòng luôn hiển hiện trên gương mặt con và trong cách biểu lộ của con. Bên cạnh đó, địa vị, nghĩa là trạng thái hướng thượng của con, cũng được nhìn thấy. Nền tảng cho sự hài lòng chính là tràn đầy mọi thành quả nhận được từ người cha. Nhờ đó, linh hồn mới có thể hài lòng. Nguyên nhân của việc không hài lòng đó là thiếu đi thành quả. Và nguyên nhân của sự hài lòng đó là có được mọi thành quả. Đây là lý do vì sao Báp Đa Đa đã trao cho tất cả các con, những người con Brahmin trọn vẹn của thừa kế, ngay khi con nhận lấy kiếp sinh Brahmin. Hay là Baba trao ít hơn cho một số con và trao nhiều hơn cho những đứa con khác. Báp Đa Đa luôn nói với tất cả các con rằng: hãy nhớ đến cha và của thừa kế. Của thừa kế ở đây chính là mọi thành quả. Mọi sức mạnh bao hàm trong của thừa kế, mọi đức hạnh và kiến thức cũng bao hàm trong của thừa kế. Mọi sức mạnh, mọi đức hạnh và toàn bộ kiến thức. Không chỉ có kiến thức thôi, mà là có toàn bộ kiến thức. Không chỉ có sức mạnh và đức hạnh thôi, mà là có tất cả sức mạnh và đức hạnh. Của thừa kế nghĩa là tràn đầy mọi thứ, nghĩa là có toàn bộ, không thiếu gì cả. Mỗi một đứa con Brahmin đều nhận được trọn vẹn của thừa kế, chứ không phải là một nửa. Không phải là trong số tất cả các đức hạnh, con nhận được hai đức hạnh này và những đứa con khác nhận được hai đức hạnh khác. Trọn vẹn của thừa kế nghĩa là toàn bộ. Bởi vì mỗi người đều nhận được trọn vẹn của thừa kế, mọi thành quả, cho nên sẽ có sự hài lòng. Báp Đa Đa đã nhìn thấy sự hài lòng của tất cả Brahmin và đang thấy mỗi người các con đã phát triển điểm đặc biệt này đến mức độ nào. Không có tên gọi hay dấu vết nào của sự không hài lòng trong cuộc đời Brahmin. Đây còn được biết đến như là trải nghiệm niềm vui thỏa của cuộc đời Brahmin thông qua sự hài lòng. Niềm vui thỏa của cuộc đời Brahmin nằm ở sự hài lòng. Đây là cuộc đời vui thỏa, là cuộc đời tận hưởng. Ý nghĩa của Tapasya đó là sự hài lòng được nhìn thấy trong đôi mắt con, trên gương mặt con, trong cách biểu lộ của con, và trong hoạt động của con. Bà đang tạo ra chuỗi hạt của những viên ngọc hài lòng. Thế thì có bao nhiêu chuỗi hạt đã được tạo ra? Viên ngọc hài lòng nghĩa là viên ngọc không tì vết. Dấu hiệu của sự hài lòng đó là linh hồn hài lòng sẽ cảm thấy mãn nguyện và người khác cũng mãn nguyện với linh hồn ấy. Trong trạng thái mãn nguyện, trái tim không thắc mắc gì cả. Một loại là trái tim thỏa mãn, prasan. Còn loại kia là trái tim thắc mắc, prasna. Prasna có nghĩa là câu hỏi. Người với trái tim mãn nguyện thì luôn mãn nguyện, do chúng tràn đầy kiến thức về vở kịch và không thắc mắc điều gì cả. Bất kỳ câu hỏi nào xuất hiện trong con về bản thân hoặc về người khác, con đều có câu trả lời. Trước đó, con cũng được bảo rằng đừng hỏi cái gì hay tại sao, mà hãy đặt dấu chấm hết. Đừng hỏi cái gì hay tại sao, mà hãy đặt dấu chấm hết. Trong vòng một giây, hãy có sự mở rộng. Rồi trong vòng một giây, hãy đi vào cốt lõi. Linh hồn nào mãn nguyện đến mức độ như thế thì luôn thảnh thơi, vô lo. Vì vậy, hãy kiểm tra. Tôi, viên ngọc hài lòng, có những dấu hiệu này bên trong mình hay không? Bạp Đà Đà đã trao cho mọi người tước hiệu viên ngọc hài lòng. Vì vậy, Bạp Đà Đà đang hỏi, hỡi những viên ngọc hài lòng, con có đang hài lòng không? Con có luôn hài lòng với bản thân, nghĩa là hài lòng với nỗ lực của con, với nỗ lực chuyển hóa tâm ứng của con, với mức độ phần trăm nỗ lực và trạng thái của con không? Được rồi, câu hỏi thứ hai là, con có luôn hài lòng với tâm trí, lời nói và hành động của con không? Nghĩa là hài lòng với công việc phục vụ diễn ra thông qua mối quan hệ và mối liên hệ của con không? Không chỉ trong một loại hình phục vụ, con có luôn hài lòng với cả ba loại hình phục vụ con thực hiện không? Con có kiểm tra con hài lòng đến mức độ nào không? Được rồi. Câu hỏi thứ ba là, con có luôn hài lòng với bản thân, với người khác khi tạo dựng mối liên hệ, mối quan hệ với tất cả các linh hồn không? Bởi vì trong năm Tapasya, đây là quả trái thành công của Tapasya mà con phải đạt được. Hãy có sự hài lòng với bản thân, với công việc phục vụ và với người khác, với mọi điều. Con đã yoga được 4 tiếng, thế rất tốt. Con sẽ tiến đến mức 8 tiếng từ mức 4 tiếng. Thế cũng tốt. Hãy trở thành hiện thân của thành công với yoga. Yoga chính là phương pháp. Nhưng con đã đạt được thành công nào với phương pháp này? Kết nối yoga của con chính là phương pháp. Và thành quả từ yoga chính là thành công. Giống như con đã có mục tiêu có 8 tiếng yoga. Tương tự như vậy, hãy giữ mục tiêu rõ ràng và hướng thượng để đạt được kết quả là có 3 loại hài lòng. Một số con nhìn nhận bản thân mình có sự hài lòng do sự khôn khéo của chúng. Nhưng đừng hài lòng theo cách như thế. Một loại là sự chấp nhận của trái tim, và loại khác là sự chấp nhận của cái đầu. Con hài lòng với bản thân bởi vì cái đầu nghĩ. Chúng ta thì có mối lo lắng nào chứ? chúng ta vô lo mà. Xem bản thân con là hài lòng bằng cái đầu, lý trí thì không phải là hài lòng. Con phải hiểu điều này một cách chính xác. Hãy trải nghiệm những dấu hiệu của sự hài lòng ở bản thân. Hãy giữ cho trái tim con luôn hài lòng. Nếu con nhìn nhận bản thân con có sự hài lòng, nhưng người khác lại không nhìn nhận con có điều đó, nghĩa là con chỉ tự làm mình vui lòng mà thôi. Vì vậy, đừng nên có kiểu hài lòng như thế, mà con phải trở thành linh hồn hài lòng từ trải nghiệm đúng. Hài lòng nghĩa là trái tim và cái đầu của con luôn thảnh thơi. Cả cái đầu và trái tim đều ở trong trạng thái thoải mái, hạnh phúc. Chúng sẽ không bất an, chúng sẽ hạnh phúc và thoải mái. Những viên ngọc hài lòng như thế luôn tỏa chiếu lấp lánh như là những viên ngọc trên vầng trán người cha. Con hãy kiểm tra bản thân. Hài lòng làm cho con nhận được lời chúc phúc từ người cha và mọi người. Linh hồn hài lòng sẽ hết lần này đến lần khác trải nghiệm bản thân đang bay trên chiếc Viman, cỗ xe bay lời chúc phúc của người cha và của mọi người. Những lời chúc phúc này chính là cỗ xe bay cho những linh hồn hài lòng. Chúng sẽ liên tục trải nghiệm bản thân đang bay trên cỗ xe lời chúc phúc. Linh hồn hài lòng sẽ không hỏi xin lời chúc phúc, mà lời chúc phúc sẽ tự động đến với chúng. Là viên ngọc hài lòng, nghĩa là trở thành Tapasvi, hiện thân của thành công. Đó không phải là thành công tạm thời, đó là thành công vĩnh cửu, thành công về mặt tâm linh. Bà đang ngắm nhìn những viên ngọc hài lòng ấy. Mỗi người các con hãy tự hỏi bản thân, tôi là ai? Con có lòng hăng hái, nhiệt tình rất tốt cho năm Tapasya. Mỗi người các con đang thực hiện Tapasya theo khả năng của mình. Cũng như con có lòng nhiệt tình cho tương lai. Lòng nhiệt tình này rất tốt. Giờ hãy hiển lộ thành quả con đã đạt được từ Tapasya trong cuộc đời của con và trong mối quan hệ, mối liên hệ của con với tất cả mọi người. Hãy trải nghiệm điều này ở bản thân, nhưng con không được chỉ giữ trải nghiệm ở trong tâm trí và trí tuệ thôi. Hãy đưa trải nghiệm vào hành động và để cho trải nghiệm được biểu lộ trên gương mặt của con. Hãy đưa trải nghiệm vào mối quan hệ, mối liên hệ của con. Chỉ khi trải nghiệm được biểu lộ ra ngoài từ bên trong con, trải nghiệm sẽ được biểu lộ trong mối quan hệ của con. Rồi trải nghiệm sẽ được biểu lộ trên sân khấu thế giới. Sau đó, những hồi trống hiển lộ sẽ được dóng lên. Ký ức về con trong kinh sách nói rằng khi Shankar mở con mắt thứ ba thì sự hủy diệt diễn ra. Shankar nghĩa là trạng thái vô thể, là hình dáng Tapasvi. Hình tượng đó cũng mang ý nghĩa là làm cho con rắn thói tật trở thành tràng hoa quanh cổ của con. Con liên tục trải nghiệm trạng thái hướng thượng và được đặt ngồi trên chiếc ghế hướng thượng. Con mắt thứ ba nghĩa là con mắt của việc trở nên hoàn hảo, hoàn thiện. Khi các con, những Tapasvi, ở trong trạng thái hoàn thiện và có suy nghĩ chuyển hóa thế giới, thiên nhiên sẽ nhảy vũ điệu biến động hoàn toàn. Nó sẽ nhảy vũ điệu tạo ra các thảm họa. con sẽ không bị lay chuyển. Còn thiên nhiên thì sẽ tạo ra biến động. Tại sao lại như thế? Ai sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho cả thế giới đây? Có linh hồn con người nào làm được chuyện đó không? Vì vậy, biến động của không khí, đất và nước từ đại dương sẽ dọn sạch mọi thứ. Con phải tạo ra trạng thái hoàn thiện đến mức độ ấy thông qua Tapasya. Thiên nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh của con thông qua suy nghĩ của con, khi mà trước hết những bộ phận hợp tác của con, tâm trí, trí tuệ và tâm ứng, tuân theo mệnh lệnh của con. Nếu các cơ quan liên tục hợp tác này không tuân theo mệnh lệnh của con, thì làm thế nào mà thiên nhiên lại chịu tuân theo mệnh lệnh của con? Hãy có trạng thái cao nhờ vào Tapasya mạnh mẽ, đến mức mọi người đều có cùng suy nghĩ vào cùng một thời điểm. Đến suy nghĩ thứ hai là sự chuyển hóa, thiên nhiên sẽ có mặt. Các con, những linh hồn Brahmin của thế giới, có yoga mang lại bình an cho thế giới vào cùng một thời điểm. Mọi người đều có cùng một suy nghĩ, tưởng nhớ vào cùng một thời điểm. Theo cách này, thông qua suy nghĩ của mọi người, thiên nhiên sẽ bắt đầu vũ điệu biến động. Đây là lý do vì sao con nói rằng sẽ có sự chuyển hóa thế giới thông qua sự chuyển hóa bản thân. Thế giới cũ sẽ được chuyển hóa và trở nên mới bằng cách nào? Thông qua suy nghĩ mạnh mẽ của tất cả các con. Khi mọi người đều có cùng một suy nghĩ, thì sự chuyển hóa sẽ diễn ra. Vì vậy, con có hiểu con phải làm gì không? Đây được gọi là Tapasya Acha. Gửi đến tất cả những linh hồn hài lòng, những linh hồn vĩ đại ở khắp bốn phương. Gửi đến những linh hồn hướng thượng, liên tục có trái tim mãn nguyện. Gửi đến những linh hồn thảnh thơi. Gửi đến những linh hồn là người phục vụ và làm công việc phục vụ với tốc độ nhanh. Đồng thời, trong cả ba loại hình phục vụ, gửi đến những linh hồn Tapasvi được đặt ngồi trên chiếc ghế trạng thái hướng thượng. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste của Bạp Đà Đà. Om Shanti.